Bạch Mã Hoàng Tử, chương 50, góc truyện audio.com. Phớt lờ vẻ sửng sốt của tôi, sau cái hôn, DJ ngó quanh phòng một cách thản nhiên, như việc anh ta vừa làm chẳng có gì phải giải thích cả. T, em, quất, anh, em, quất, thằng Lam đã tới khi nào? Em, quất, ha, sao anh biết? Em, quất, hoa lis, nó đặc biệt chỉ mua hoa lis. Em, quất, ánh mắt của DJ hướng về chỗ lọ hoa và tôi chợt hiểu ra. Đó là thói quen của anh Lam, một người chỉ mua mỗi hoa lis, có khi vì đó là loài hoa chị thu thích. Em, quất, sao anh ở đây? Bé Mina, ca mổ thế nào? Em, quất, tốt, hôm nay xuất viện. Em, quất, âu, thế à? Em, quất, tôi có thể lấy lại chiếc kèn cho em, con bé khư khư giữ nó. Em, quất, yeah, cô sao? Em, quất, nhưng tôi sẽ bù bằng thứ khác. Em, quất, thứ gì? Em, quất, tôi chưa biết. Em, quất, vậy là xong, tôi biết cô thể hỏi thêm gì, vì đó là DJ. Anh ta chỉ nói ngắn gọn, như thế, nghĩa là như thế, chấm hết. Mà tôi cũng đâu có quan tâm anh ta sẽ bù cho tôi thứ gì ọc. Ọ, a ghi hát hát, bụng tôi đang kêu, chưa tôi cô ăn, hộp cơm của dì mua nguội ngắt nằm trên tủ đầu giường. DJ vỉnh tai và nhíu mày. Em, quất, có một người đang đói. Tôi cô nói sai chứ? Em, quất, vừa nói anh ta vừa cầm hộp cơm lên và mở ra, xong lắc đầu. Tôi thì quê độ cúi mặt xuống đất. Em, quất, nhìn ngán quá, ngồi đây, tôi đi mua cháo cá cho em. Em, quất, ok, em, quất, tôi là một con nhỏ ham ăn. Bây giờ thì tôi phải thú nhận điều đó thôi. Chỉ vì, tôi đã sáng mắt hẳn khi nghe tới. Em, quất, cháo cá, em, quất, món khoái khẩu của tôi. Ti, sao hôm qua khi hắn hỏi tôi lại đòi ăn phở bò viên nhỉ? Ê hê hát, tôi còn chưa mua các điện thoại. Tôi vội níu tay áo DJ. Em, quất, ây, anh khoan, em, quất, ha, gì, em, quất, cho em mượn điện thoại của anh trong lúc anh đi mua. Em, quất, làm gì, của em đâu, em, quất, hết tiền, em, quất, DJ nhìn tôi nghi hoặc một vài giây, anh ta rút chiếc Nokia đen trong túi ra. Cầm lấy bàn tay tôi và đặt nó lên đó, cô nói thêm câu nào rồi đi ra khỏi phòng, tôi nhìn chiếc cell phone một lát rồi bấm số của CK người bạn cũ. Em, quất, ỏ ý em, quất, lại chào đón tôi, tại sao vậy, hắn đang làm gì, thiệt là bực mình quá đi. Ê hê hát, DJ lưu tên tôi trong điện thoại của anh ta là gì nhỉ? Chí tò mò lại nổi lên, tôi bấm số máy mình và nhấn cô. Em, quất, cô Linh Giang, em, quất, Giang, vâng, là tên của tôi. Chỉ có C, K mới chơi trò đặt nickname cho tôi trong máy điện thoại. Chỉ có hắn mới thích làm mọi chuyện đều mới mẻ và thú vị. Còn DJ, cái gì cũng một là một, hai là hai. Cô màu mè hoa lá cành, tôi thất vọng bỏ cái Nokia của anh xuống giường. Thì DJ đã trở lại với tô cháo cá trên tay. Nhanh thế nhỉ, em, quất, a hát hát, thơm quá, em, quất, điện thoại của tôi, em, quất, ha, đây, làm gì đòi gấp thế? Em, quất, tôi có quen rời nó quá lâu, em, quất, âu, vậy ư tại sao? Em, quất, cô có lý do, tự ăn được chứ, em, quất, yeah, được, em, quất, nói, em, quất, được, em, quất, nhưng sự thật diễn ra cô phải như thế, tôi với cánh tay trái cô thuận, múc từng muỗng cháo một cách khó nhọc và nó đổ tùm lum ra áo tôi. Ti, em, quất, đưa cho tôi, em, quất, sao, em, quất, DJ giật cây muỗng trên tay tôi và tay còn lại cầm tô cháo. Em, quất, anh ta múc một thìa và đưa tới miệng tôi, nhướng mày bảo tôi há miệng ra. Em, quất, a ghi hát hát, cô, để em, quất, tôi giơ tay định đòi lại cây muỗng nhưng tay của DJ gạt ra. Giọng của anh ta như đóng băng. Em, quất, mở miệng ra, góc truyện audio.com. Em, quất, K.O., em, G.T., em, L.T., em, quất, nếu em cô nghe tôi sẽ... Hôn em, quất, oát, em, quất, tôi gần như nhảy dựng khỏi giường khi nghe câu nói đó. Quái quỷ, anh ta đang nói nhảm gì thế chứ? Vẻ mặt của DJ cô hề thay đổi sắc thái, và đó là cái vẻ quả quyết của anh ta. Ác, DJ, anh ta dám nói dám làm, tôi phải làm gì đây? Đành phải mở miệng ra thôi. Tôi vừa rụt rè vừa từ từ mở miệng mình ra, để rồi miệng tôi trở thành há hốc cùng với đôi mắt đứng tròng. Khi nhìn thấy C, ca của tôi ở cửa. Hắn dành cho tôi một ánh mắt xẹt điện, đúng hơn, là dành cho tôi và DJ. Cơn ác mộng ngày nào lại tái diễn, C, K và DJ. Ôi trời ơi, thật đúng lúc, đúng nơi, đúng người. Tại sao cô sớm, cô muộn, cô phải là ai khác? Mà hắn phải bắt gặp tôi, ngay cái lúc đang để cho DJ đút cháo. Tại sao, tim tôi đập như điên và mồ hôi đẫm ướt giải băng trên trán. Hết chương.